Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 60, ai nhìn cũng phải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thì chắc chắn không có suy nghĩ như vậy rồi. Giọng nói của Quách Lượng chen vào cuộc trò chuyện. Không biết anh ta đã đứng đó nghe bao lâu. Nhưng giờ đây, anh ta đang tươi cười bước lại gần. Trông có vẻ rất thoải mái. Anh khoác tay lên vai Lưu Minh Huy. Nở một nụ cười rạng rỡ với Giang Đường. Em rất thông minh hơn tất cả những người tôi từng gặp. Cho dù tôi có ghen tị thế nào đi nữa, tôi cũng không thể đạt đến trình độ của em. Thay vì làm những chuyện vô nghĩa, tại sao tôi không chấp nhận một cách thản nhiên rằng em giỏi hơn tôi? Đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ cà lơ phất phơ của Quách Lượng. Nhưng khi cần phân biệt đúng sai, anh ta vẫn rất sáng suốt. Lưu Minh Huy cũng hoàn hồn, vội vàng gật đầu đồng tình. Quách Lượng nói đúng, dù chúng tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể sánh bằng em dù chỉ một phần vạn. Chúng tôi nào có rảnh để đi ghen tị làm gì? Hơn nữa, với quan hệ giữa tôi và em, sao tôi có thể đố kỵ với em được? Quan hệ, Giang Đường nghiêng đầu, đầy thắc mắc. Cô với Lưu Minh Huy có quan hệ gì sao? Nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng nhìn sắc mặt và biểu cảm của hai người họ, cô có thể chắc chắn rằng họ đang nói thật. Vậy là cô gật đầu, hứa rằng mình sẽ không rời đi. Tuy nhiên, cô vẫn có một điều cần chỉnh lại. Hai anh không phải chỉ đạt một phần vạn so với tôi đâu. Đừng tự coi thường mình quá. Lưu Minh Huy, Quách Lượng, khoan đã. Ý cô ấy là, trong mắt cô ấy, họ cũng là những người rất giỏi sao? Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, cố gắng che giấu nụ cười sắp sửa nở rộ. Nhưng chưa kịp nở nụ cười mãn nguyện, Giang Đường đã bổ sung một câu. Thực ra, hai anh chỉ kém tôi một phần nghìn thôi. Không cần quá khiêm tốn. Nụ cười trên mặt hai người lập tức cứng đờ. Một phần nghìn và một phần vạn khác biệt nhiều lắm sao? Không à, Giang Đường ngạc nhiên, nghiêm túc phản bác, chẳng phải chênh nhau đến 9.000 đơn vị sao? Hai người họ câm nín hoàn toàn. Bên trong văn phòng, Lưu Kiến Quốc nhìn thấy cảnh này thì cười đầy mãn nguyện. Triệu Quốc An cũng không nhịn được mà lắc đầu bật cười. Cậu đúng là nhặt được báu vật rồi. Ha ha ha, đúng vậy. Thế nên ai cũng đừng hòng giành Tiểu Giang với tôi. Giờ con bé chính là bảo bối của tôi. Hừ, không biết vợ cậu có biết chuyện này không? Triệu Úc Ác An trêu chọc, ám nhập vợ của Lưu Kiến Quốc. Lưu Kiến Quốc hừ một tiếng. Nếu cô ấy biết, đảm bảo còn thích Tiểu Giang hơn cả tôi. Triệu Quốc An hoàn toàn hiểu ra rồi. Trong mắt Lưu Kiến Quốc, ai gặp Giang Đường cũng sẽ thích cô ấy cả thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, ngay cả Triệu Quốc An cũng cảm thấy Tiểu Giang thực sự rất dễ khiến người ta yêu thích là sao đây? Buổi chiều, sau khi tiễn Triệu Quốc An đi, trạm nông nghiệp lại đón thêm một vị khách La Hồng về. Ông ta tìm Lưu Kiến Quốc, đề nghị mượn Giang Đường đến nông trường giúp đỡ vài ngày. Trạm trưởng Lưu, anh cứ yên tâm, khi đồng chí Giang Đường đến nông trường, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp đón cô ấy bằng nghi thức cao nhất. Tuyệt đối không để cô ấy xuống ruộng quốc đất. Cô ấy chỉ cần đưa ra hướng dẫn trồng trọt cho chúng tôi là được. Từ sau vụ lần trước, La Hồng Vệ đã vô cùng tin tưởng vào năng lực của Giang Đường. Hiện tại nông trường đang gặp khó khăn. Người đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là cô. Nông trường Hồng Tinh vốn trực thuộc trạm nông cơ. Giờ họ đã lên tiếng nhờ giúp đỡ, Lưu Kiến Quốc cũng không thể từ chối. Vậy thì để đồng chí Lưu Minh Huy đi cùng. Được, La Hồng Vệ hào sảng đồng ý ngay. Bản thân Giang Đường không có ý kiến gì về việc đến nông trường hỗ trợ. Hơn nữa, nông trường gần thị trấn hơn. Sau khi tan làm, chỉ mất khoảng 20 phút là cô có thể đến thị trấn. Khoảng cách về nhà rút ngắn, đồng nghĩa với việc cô có thể gặp Lục Trường Trinh nhanh hơn. Vì thế, Giang Đường vui vẻ khoác lên người chiếc ba lô, đeo bình nước, đạp xe thẳng tới nông trường. Lưu Minh Huy cũng nhanh chóng dắt xe theo sát cô. Lần này không cần chú anh dặn dò, anh cũng hiểu nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ em gái, tuyệt đối không thể lơ là. Lúc này, ở nông trường Hồng Tinh, lý do khiến La Hồng Vệ gọi bọn họ đến là vì một mảnh ruộng lại xảy ra tình trạng cây mạ bị chết. Sau bài học lần trước, lần này La Hồng Vệ lập tức xuống tận ruộng đào bới tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra thứ gì khả nghi, không thể đưa ra kết luận. Ông ta quyết định tìm đến Giang Đường. Hai người họ vừa tới nơi, không chút chậm trễ, lập tức đạp xe thẳng đến cánh đồng gặp sự cố. Từ xa, Lưu Minh Huy đã nhìn thấy những cây ngô bị đen thui trong ruộng. Sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh quay sang Giang Đường, trầm giọng hỏi, em, khụ khụ, vừa mới buột miệng gọi, em gái. Lưu Minh Huy lập tức nhớ ra bây giờ đang trong giờ làm việc, không tiện xưng hô như vậy. Hơn nữa, chú nhỏ anh vẫn chưa công khai thân phận của cô, mình không thể lộ ra. Anh điều chỉnh lại lời nói, tiếp tục, đồng chí Tiểu Giang, em thấy cánh đồng này có vấn đề gì? Tại sao cây mạ lại bị đen như vậy? Bị cháy đấy, Giang Đường trả lời dứt khoát. Câu nói này làm La Hồng Vệ và Lưu Minh Huy đứng sững tại chỗ. Bị cháy, Lưu Minh Huy lặp lại lời cô, vẻ mặt đầy ngờ vực. Sắc mặt La Hồng Vệ thì thay đổi liên tục. Chẳng lẽ, trong nông trường của chúng ta có gián điệp? Họ dùng lửa đốt cây giống của chúng ta sao? Không thể nào, tôi không thấy có dấu vết nào cho thấy lửa đã đốt qua mấy cây ngô này mà. La Hồng Vệ mới được điều đến quản lý mảng trồng trọt trong năm nay. Trước đó, ông ta phụ trách kho lương thực, không quá quen thuộc với đất đai. Vậy nên, lời ông ta nói cũng không có gì quá kỳ lạ. Nhưng Lưu Minh Huy lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Để tôi xuống xem thử. Anh dừng xe đạp, bước xuống ruộng, vạch một vài lá ngô lên kiểm tra. Anh phát hiện mặt sau của lá còn đen hơn cả mặt trước. Nhiều lá đã bắt đầu quan mép. Phần mép lá cũng đen xì. Trông như ai đó dùng mực đen bôi lên vậy. Lưu Minh Huy ngẩng đầu nhìn Giang Đường. Đồng chí Tiểu Giang, cả thửa ruộng này đều gặp tình trạng giống nhau. Trên lá không có sâu bệnh. Vừa nói, anh vừa nhổ thử một cây ngô lên kiểm tra phần rễ. Rễ có dấu hiệu bị thối rữa. Đúng rồi đấy, Giang Đường cũng nhảy xuống xe, đứng trên bờ ruộng, chỉ vào thửa ruộng trước mặt. Chúng đã bị bón phân quá mức. Lúc bón phân, các anh không làm theo đúng hướng dẫn của trạm nông nghiệp. Lượng phân quá nhiều không làm cây phát triển tốt hơn, mà ngược lại, khiến chúng bị cháy dinh dưỡng, mà chết. Đây chính là lý do cô nói rằng cây ngô đã bị đốt cháy. Nhìn những chiếc lá quan mép đen xì, chẳng khác gì vừa bị thiêu rụi bởi ngọn lửa lớn. Lưu Minh Huy ban đầu cũng có chút nghi ngờ điều này. Nhưng rồi anh nghĩ lại, phân bón hiện nay đều được cấp phát theo hạn mức, không ai có thể dùng quá nhiều được. Với một lỗi cơ bản như thế này, chắc chắn nông trường sẽ không mắc phải. Nhưng không ngờ, đây thực sự lại là nguyên nhân. Nông trường lại mắc một sai lầm sơ đẳng như vậy. La Hồng Vệ không thể tin nổi. Không thể nào, chỗ phân bón này chính tay tôi giám sát bón đấy. Tôi đã làm đúng hướng dẫn mà. Mỗi cây một muỗng canh, không hề sai lệch. Sao lại thành ra thế này được? Cách Trương.